Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 79, Cố Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện to lớn hùng vĩ, giống như một tòa lâu đài cổ xưa tọa lạc ở nhân gian, ẩn chứa ngàn vạn năm lịch sử vũ trụ càn khôn, thiên địa huyền hoàng, đang hiện ra trước mắt. Một nam tử trung niên dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt giống Cố Trường Ca đến mấy phần. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tràn ngập sương mù hỗn độn, bên cạnh mơ hồ vang lên âm thanh hiến tế từ những thế giới khác. Khí tức che cả thiên địa, giống như một vị thần tôn sáng tạo ra thiên địa vậy. Đạo hạnh không biết kinh khủng đến mức nào. Cố Trường Ca tiến đến, hắn mở mắt, lộ ra sắc mặt ôn hòa, đương nhiên vẻ mặt này chỉ ở trước mặt Cố Trường Ca hắn mới lộ ra. Ngày thường hắn luôn toát ra vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Dù là truyền ra mệnh lệnh gì cũng chỉ dùng thần niệm, rất ít khi mở miệng. Đây chính là phụ thân Cố Trường Ca, đương kim Cố gia gia chủ Cố Lâm Thiên. Đồng thời cũng là một trong những người có quyền thế khủng bố nhất ở thượng giới này. Chỉ cần từ bên trong tòa cung điện này truyền ra một mệnh lệnh bất kỳ, có thể tùy tiện thay đổi cục diện thượng giới, quyết định số phận của vô số sinh linh. Có thể nói, gia chủ Trường Sinh gia này, hoàn giống như một vị thần nhìn xuống vạn vật chúng sinh vậy. Phụ thân, ta đã trở về. Cố Trường Ca đứng ở trước mặt phụ thân, thần sắc kính cẩn vâng lời. Mọi chuyện có thuận lợi không? Người lần này hạ giới, mấy vị tộc lão ở nhánh khác rất không hài lòng, âm thầm tìm hiểu hành động mục đích của ngươi. Thần sắc Cố Lâm Thiên ôn hòa nói, chuyện Cố Trường Ca trên người có ma tâm, rất ít người ở Cố gia biết, ngoại trừ mấy vị lão tổ nhất mạch phe hắn ra. Cũng chỉ có hắn cùng mẹ Cố Trường Ca biết, chuyện ma tâm vô cùng trọng đại, trong số những người sinh ra có ma tâm ở thượng giới đến nay, Cố Trường Ca là người thứ 9. 8 người chủ nhân của ma tâm trước đó, bất kể lai lịch như thế nào, cuối cùng đều trở thành ma đầu, ma tôn, ma chủ tàn sát sinh linh vô tội, sát phạt ngập trời, dẫn đến rất nhiều đạo thống cùng thế lực ở thượng giới vây giết. Người bên cạnh những kẻ đó cũng không được chết tử tế. Ma tâm xuất hiện chính là điểm gở, là kẻ địch lớn không chỉ ở thượng giới mà ở khắp thế gian này, người có ma tâm cũng sẽ khiến tu sĩ chán ghét kỳ thị, tránh như tránh tà. Thời khắc mà Cố Trường Ca ra đời, thấy hắn sinh ra có ma tâm, cũng khiến cho Cố Lâm Thiên sửng sốt nửa ngày. Cũng may hắn phản ứng nhanh, xử lý tất cả tộc nhân có mặt ngay lúc đó, chỉ có những tâm phúc bên người mới biết việc này. Nếu chuyện ma tâm này bị truyền ra ngoài, trong tương lai Cố Trường Ca không có cách nào tiếp trưởng Cố gia, bất luận hắn thiên phú như thế nào, tài năng như thế nào. Những mạch còn lại của Cố gia cũng sẽ không đồng ý. Cũng may lúc ấy trong tộc một mạch khác nữ hài, tuổi còn nhỏ đã bị Cố Trường Ca nhận ra nàng có đại đạo chi cốt. Vì tương lai của Cố Trường Ca, Cố Lâm Thiên cũng quả quyết. Tính toán một phen, đào đạo cốt này cho Cố Trường Ca che giấu ma tâm của hắn. Động tác che giấu này, đằng đẵng vài chục năm không ai phát hiện dị thường. Bây giờ những tộc lão biết được bí mật này của Cố gia, người thì bị lưu vong, người thì bị đánh hoặc ép chết. Một mạch đã từng phồn thịnh cũng dần dần lụi tàn, việc này dường như đã vùi vào quên lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thi thoảng hắn nghĩ đến muốn diệt trừ hậu hỏa, phát hiện tiểu nữ hài năm đó chẳng biết đi đâu, giống bị ai đó che giấu. Lúc trước chưa thể giải quyết nàng triệt để, đã bị một lão nhân ở nhất mạch đem ra ngoài, từ đó không biết tung tích. Mặc dù những năm gần đây hắn một mực điều tra, nhưng cũng không tìm được cái gì. Dù sao cũng là việc không thể lộ ra ngoài, mấy vị lão tổ trong tộc cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua chuyện này. Mặc dù nhất mạch kia bị tàn lụi, nhưng hắn cũng không biết trong tộc có giấu đi một hai lão ngoan đồng hay không. Sự tồn tại của tất cả mạch cổ lão của Cố gia, dù sao cũng có cách làm như vậy, không thật sự tìm hiểu rõ ràng, thì sẽ không biết hắn rốt cuộc là chết hay vẫn đang bế quan. Mọi chuyện rất thành công, Cố Trường Ca đáp. Phụ mẫu đối xử với mình thật tốt, thậm chí đã đến mức yêu chiều. Giống như mấy khuôn mẫu chuyện trên mạng, phụ mẫu khí vận chi tử không thèm để ý đến hắn, thậm chí vô cùng xem thường, mà phụ mẫu của nhân vật phản diện thì lại hoàn toàn tương phản, đối xử với hắn vô cùng yêu chiều. Cái gọi là đánh con thì cha tới, cả nhà sẽ cùng che chở cho con, ở bên con. Để vi phụ giúp ngươi xem thử, đã từng là binh khí của ma chủ. Bây giờ chỉ sợ ngươi không thể thực sự khống chế được nó. Cố Lâm Thiên nói, vâng, phụ thân. Nói xong, Cố Trường Ca tâm niệm vừa động, bát hoang ma kích trong không gian binh khí đột nhiên biến mất. Ông, hư không run rẩy, có thể là sợ sát khí như muốn phá thiên địa của nó. Nó xuất hiện trong hư không ngay trước mặt Cố Trường Ca. Nhưng mà khác với ma khí ngập trời kinh khủng lúc đầu, lúc này nó lại giống như một ngọn lửa nhỏ bị sức mạnh nào đó áp chế. Trong mắt Cố Trường Ca, đây lại giống một ngọn nến nhỏ trong cuồng phong dữ dội, cảm nhận được sự áp chế khủng bố không khỏi run lẩy bẩy. Phụ thân, ngươi dọa sợ nó, Cố Trường Ca không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời truyền ra thần niệm trấn an nó, mới khiến cho nó dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẫn e dè sợ sệt như cũ, cảm thấy sợ hãi Cố Lâm Thiên. Nó sinh ra thần trí không lâu, vốn cho là mình đã rất mạnh. Nhưng phát hiện ở trước mặt nam tử này, nó giống như chiếc thuyền nhỏ trên biển cả bao la, vô cùng nhỏ bé. Xem ra ngươi hẳn có tạo hóa khác, cũng tốt, như vậy ta cùng mẫu thân ngươi cũng yên tâm rồi, miễn cho nàng ngào nào tối muộn cũng chạy đến chỗ ta phàn nàn. May là ma kích này không có ác niệm với ngươi, nếu không thì nó cũng không cần có. Cách chương.